Chương 40, con đường cuối cùng. Chương 40, con đường cuối cùng bởi địa chấn tới đột nhiên như thế, tất cả ma pháp sư hoàn toàn không có phản ứng kịp, hơn nữa bọn họ đều ở chuyên tâm niệm nguyền rủa, tự cho là học viện trưởng tạm thời để La Chân không còn cách nào hành động, lúc này đây tập kích cũng là để bọn họ người ngã ngựa đổ. Chính như trước La Chân nói, nhân loại cho dù mơ ước bay lượn, thế nhưng làm đến nơi đến chốn chỉ có để bọn họ càng thêm vào cảm giác an toàn. Nơi này mà pháp sư cũng không tính là đúng người yếu, tự có để cho mình bay lượn năng lực, nhưng là tới từ ở loài người bản năng, để bọn họ theo bản năng đứng ở đại địa trên. Lần này, lại đúng xảy ra đại vấn đề mãnh liệt địa chấn rốt cuộc in và phát hành chất biến, từng đạo khe hở xuất hiện, đem chọn cái phương viên km biến thành răng khắp nơi khe rãnh, kẽ hở này sâu như thế. Thông hướng trong lòng đất hồ nước, áp lực cường đại dẫn phát rồi hồ cuồng phún trào phát, trước học viện trưởng sử dụng chua sót cờ ma pháp, đang đối mặt lưu động hồ nước lúc. Trong nháy mắt đã bị trung hòa ở vào trung ương đồ thư quán, đối mặt với cái này tuyệt cường lớn ma pháp, phòng hộ trận thế tự phát khởi động, đem từng đạo mưu toan xé rách toàn bộ trên mặt đất cùng trong lòng đất đồ thư quán ma lực ngăn cản ở ngoài, từng vòng liên y lìa hiện lên, đó là ma pháp trận đang ở ngăn cản ma pháp ba động. Thỉnh thoảng có vòng ngoài ma pháp trận tan biến, thế nhưng càng đến bên trong, phòng hộ pháp trận càng là cường đại, cái này trải qua hơn thay mặt mạ họ giả ma pháp sư. Ngưng tụ phòng hộ ma pháp, tự không phải chính là một cái lớn ma pháp là có thể nghiền nát đấy mà La Chân tuy là phát động ma pháp này đây đổ thư quán làm trung tâm, thế nhưng ma lực tập trung phạm vi cũng là này ma pháp sư sở đứng yên địa phương đất dung toái thạch bay tán loạn, nước ngầm lưu bắt đầu khởi động. Những thứ này ma pháp sư nếu không muốn bị cái này ma pháp trực tiếp miểu sát, bọn họ duy nhất có thể làm chính là ngưng hẳn chú văn, cố nén phản vệ, dùng ra phòng hộ ma pháp cùng với phi hành hoa liên tiếp thổ huyết tiếng, cho dù ở cái này thiên thai trước mặt vẫn như cũ rõ ràng, chỉ cần gia nhập cái này tập hợp ma pháp trận hàng ma pháp sư hoặc nhiều hoặc ít đều bị phản vệ, mà thực lực càng mạnh bị phản vệ cũng là càng nghiêm trọng hơn nghiêm trọng nhất đương trúc dẫn đạo tứ đại lực bốn vị ma pháp sư. Bọn họ chịu đến phản phệ kinh khủng nhất, trong lúc nhất thời tất cả đều là ma lực tại thân thể chung quanh chạy như điên, xé rách thân thể của bọn họ, thất khiếu chảy máu, ý. Thức ở cắn trả trong nháy mắt liền hôn mê đi, cả người đều thay đổi hơi thở mong manh. Trong đó ba vị vận khí không tệ, bởi vì bên cạnh người thi cứu nhanh, miễn cưỡng không có rơi vào vực sâu, bị mang theo bay, mà vị cuối cùng cũng là rơi xuống địa ngục, ở tự thân hôn mê. Ma pháp hoàn toàn không cách nào sử dụng tình huống, có thể nói đã tuyên cáo tử vong mà có bộ phận ma pháp sư bởi vì không đủ kinh nghiệm phong phú, ở đột phát nguy cơ trước mặt, luôn cuống tay chân, cũng là bị cuốn vào dưới nền đất, bị dường như vỏ quả đất biến động lực lượng hóa thành bột mịn yên lặng như tờ. Hết thảy còn sống sót người nổi đồng bình giữa không trung, ngơ ngác nhìn phía dưới bởi đất dung mà phún ra hồ nước, dần dần đem bề mặt quả đất xâm chiếm. Nói toàn bộ phong khoáng giải đất biến thành một cái hồ nước khổng lồ, chỉ có đồ thư quán bởi vì phòng hộ pháp trận nguyên nhân, sừng sững ở nơi đó, tạo thành một tòa đảo biệt lập A, như vậy thì đúng danh chính ngôn thuận đồ thư quán đảo nữa nha. La Chân nhẹ nhàng mỉm cười, tuyệt không vì vừa rồi bởi vì mình ma pháp sở hy sinh người cảm. Thấy ai thán, địch nhân phải có làm vì địch nhân dáng vẻ, trên chiến trường, ngươi không chết, chính là ta vong. Nghe được La Chân tin đồn. Tất cả mọi người mang theo cắn người khác nhãn thần hung ác nhìn phía hắn, nhưng thì không cách nào che giấu, cũng là con mắt ở chỗ sâu trong sợ hãi thật sâu song, song đều song học viện trưởng thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Gia tộc phái so với bình dân phái nội tình thâm hậu, cao thủ tự nhiên càng nhiều, vừa rồi chủ đạo ma pháp trận, gia tộc phái chiếm đa số, học viện trưởng bản muốn lợi dụng lần chiến đấu này để thăng mình hy vọng, vì vậy lực mạnh bắt đầu dùng người một nhà. Thế nhưng trộm gà không thành lại mất nắm thóc, ngược lại bởi vì La Chân một kích, để bọn họ tổn thất nặng nề mà tên là Lý Dịch chỉ đạo viên, bởi vì không cần hắn chủ trì ma pháp trận ngược lại không bị thương, hắn càng là len lén tự nói. Với mình hệ phái mấy vị phụ tá đắc lực, để bọn họ thiếu xuất lực, vốn là dự định cùng nhau đả tương du hành vi lại ngược lại cứu bọn họ đương nhiên hắn tự không thể có thể làm cho mình hết thể hệ phái ma pháp sư đều không xuất lực, như vậy liền vết tích quá rõ ràng. Vì vậy bọn họ phe phái cũng tử vong ma pháp sư, nhưng là cùng gia tộc phái vừa so sánh với, bất luận chất trên vẫn là số lượng trên, đều là kiếm lợi lớn như vậy, thực lực hoàn toàn điên đảo Lý Dịch nắm chặt nắm tay, sau trận. Chiến này, bọn họ quật khởi thời khắc sắp tới bất quá, ta cũng muốn gia nhập chiến đấu A hắn nhìn La Chân, đã có phẫn nộ lại cũng có một bộ phận cảm kích. Bất quá nếu như La Chân tiếp tục đổ lục, đến lúc đó thật đem cái này bên trong ma pháp sư sát quang, gia tộc gì phái bình dân phái liền đều vô dụng, mà mạ họ giả đúng hết thệ cơ bản, hắn tự không có khả năng đang để cho La Chân trắng trợn giết chóc. Bất quá hắn cũng nội tâm cười khổ, hắn cũng không sẽ tự không phải số lượng gì cù mù đánh giá chính mình, hắn biết cùng đối phương chênh lệch không phải dễ dàng như vậy có thể bù đắp. Khí chết ta rồi, khí chết ta rồi, học viện trưởng vẻ mặt nhăn nhó, giống như phong ma. Hắn không biết bao nhiêu năm tới ở mạ họ dạ bố trí, ở mạ họ dạ tâm huyết bây giờ mặc dù không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế nhưng cũng đã bị đánh thương cân động cốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này lớn ma pháp chính yếu tác dụng là ở loạn sơn trong lúc đó, đem địch nhân khốn trên mặt đất, lấy cường đại ma lực gây nên sơn băng cùng đất dung, để cho địch nhân chết ở kỳ hạ. Thế nhưng đối mặt không có bị hạn chế tự do có thể phi hành ma pháp sư, đại đa số lúc cái này ma pháp căn bản vô dụng, mà một cái như vậy bị đại đa số người vứt tơ y không cần ma pháp, cũng là đem phe mình ma pháp sư làm không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Vốn định dựa vào mọi người tập hợp lực lượng đi đối phó La Trần, hiện tại bọn họ sợ rằng phải nghĩ là thế nào giữ được tánh mạng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ hành vi đã bị La Trần tính kế. Đến, tại bọn họ mưu toan tập hợp lực lượng lúc liền đã định trước thất bại tới mà không hướng phi lễ vậy. Cụ Dụ Mì cùng nhau nhiều lần thu hoạch tốc độ tựa như nhìn dê đợi làm thịt. La Chân nhìn kỹ bọn họ cũng không có gì, minh mục trương đảm nói ra muốn đem bọn họ một nhất sát chết kết luận. La Chân làm lên sự tình tới chỉ cần không phải chuyện liên quan đến mình đại cục, cho tới bây giờ đều là tứ vô kỵ đạn. Từ đem chính mình trở thành phi nhân giả sau, liền đem suy nghĩ của mình cải biến. Hắn nhớ mang mang chính mình khi còn bé, sinh hoạt tại lưỡng nghi gia, đối mặt lưỡng nghi nhà nhiều tuổi nhất giả nói giáo dục, một người chọn đời chỉ có thể giết một người, chỉ có thể gánh vác một người tử vong. Khi đó hắn liền từng hỏi, nếu người kia đã không phải là người đâu? Hiện tại hắn đã lý giải, đã vượt qua loài người chính mình, trở thành siêu việt giả chính mình, coi như gánh vác toàn bộ thế giới loài người tử vong thì thế nào? A la, quả nhiên đây, A Chân ngươi mới là hoàn mỹ nhất. Cũng là ta nhất muốn nhất đây. Hưng phấn khát máu biểu tình động ở tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì trên mặt của, nàng không phải sát nhân quỷ, sẽ không bởi vì sát nhân mà cảm thấy sung sướng, thế nhưng nàng bây giờ đối với nhân loại sớm liền không có hảo cảm gì, sẽ không lạm sát cũng không biết chống lại giết chóc. Cho dù nàng đã từng sợ giết hại toàn bộ đều là người cặn bã thì như thế nào? Nàng từ lâu lưng đeo tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh liếm khỏe miệng một cái, cao hứng tâm tình giật vu ngôn biểu. Bất quá vui vẻ. Đại bộ phận nhưng là đối với La Trần, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ vẫn hy vọng đạt được hắn, cho tới bây giờ cũng không còn yếu. Bất quá nhìn đây đối với bề ngoài trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ, không coi ai ra gì kể ra cùng với chính mình tử vong, sâu đậm trong hắn ý, những thứ này ma pháp sư cũng có lưới rách cá chết quyết tâm, mà quyết tâm lớn nhất, sợ rằng cũng là mạ họ dạ viện trưởng. Hắn hiện tại thế lực đã không có, mạ họ dạ học viện dáng dấp danh xưng đã là danh nghĩa thế nhưng học viện. Trường lại đột nhiên hạ lệnh, ngoại trừ Lý Dịch, còn lại ma pháp sư toàn bộ rời đi nơi này, trước đem bị thương nặng cứu trị. Sở có người muốn nói cái gì đó, nhưng đúng bọn họ đám này thương binh bại tướng, quả thực đã không có tư cách tiếp tục chiến đấu. Lý Dịch, mặc kệ chúng ta trước có bao nhiêu không hợp, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hy vọng chúng ta có thể tạm thời buông thành kiến, cùng nhau hợp lực kháng địch, trong giọng nói mang theo rõ ràng tử trí. Như thế trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình láo liễu. Có lẽ là thời điểm đem tất cả cải biến, giao cho người tuổi trẻ Lý Dịch phảng phất lần đầu tiên nhận thức cái này lao đầu vậy. Quan sát lần nữa hắn một phen thường ngày mà họ dạ học viện trưởng, bụng dạ cực sâu, đem chọn cái mà họ dạ đều nhét vào bàn tay mình cầm, bất cầu nôn thiếu, chèn ép bọn họ bình dân phái ma pháp sư. Khi đó hắn cảm thấy cái này lao đầu đáng ghét ghê tởm, hiện tại lao đầu khuôn mặt vẫn như cũ mang theo một loại mụ, cũng là từ trong bên trong tản mắt ra một loại anh hùng khí khái. Hắn nhớ tới một cái thẳng chẳng đáng với cố lời đồn, học viện trưởng lúc còn trẻ cũng là một vị nhân vật anh hùng có thể, hắn cũng là vì mà họ ra được rồi nghĩ như vậy. Lý Dịch cũng là gật đầu lia lịa, ngài yên tâm đi, học viện trưởng, ta sẽ cố gắng. Học viện trưởng không nói chuyện, chỉ là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bị thương nặng ma pháp sư, bị thương thế hơi nhẹ ma pháp sư trên không trung đỡ, tiến hành cấp cứu, sau đó mưu toan ly khai đất thị phi này, đi. Để những vết thương này nặng ma pháp sư được trị liệu còn lại có thể chiến người. Đối mặt loại địch nhân này, đã không có cùng đánh ma pháp trận đã không có gì tác dụng, không trở thành trói buộc không phải không tệ, bọn họ cũng trầm mặt, yên lặng rời khỏi, để ngừa một sẽ phải chịu liên lụy, bây giờ tổn thất đã quá lớn, trùng ma pháp phản vệ, không biết sẽ làm bao nhiêu ma pháp sư lực lượng giảm xuống, được bao nhiêu ma pháp sư sợ rằng ở không còn cách nào sử dụng ma pháp chứng kiến này ma pháp. Sư Mưu Toan ly khai hồ phạm vi, La Chân khẽ gật đầu một cái, nâng lên trắng non tay trái, chứng kiến La Chân tư thế, học viện trưởng cùng chỉ đạo viên hai người chuẩn bị kỹ càng băng chi tinh linh, vâng theo khế ước, nghe theo Ngô Chi hiệu lệnh, hóa thành kiên cố chi bích lũy, đem trước mắt địch khốn tại nơi này mà pháp chú văn vang lên lần nữa, dưới chân hồ nước bắt đầu rồi toàn đích thực chuyển rung động, ở sát biên giới, một cái còn cuốn toàn bộ hồ thủy tường phóng lên cao, lại tăng đến cực. Cao chỗ lúc biến thành thật dày tường băng, đem chọn cái nơi sân hồ nước vòng ma pháp sư nhóm trong lúc nhất thời không biết làm sao, ngẩng đầu quan vọng, nao đỉnh chỗ chỉ có một vòng hồng nguyệt treo cao, tuy là đi lên phi là có thể bay khỏi cái này tường băng, nhưng là lại đúng không người dám làm người, chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta mà họ dạ không có gì chọc tới các hạ địa phương đi phẫn nộ tới cực điểm, học viện trưởng cũng là bình tĩnh lại, một vị cậy mạnh cũng không có. Dùng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể dựa vào ngôn ngữ tạm thời câu thông hạ nói ta dường như phản phái giống nhau a La Chân nhãn thần băng lãnh, xem lên trước mặt hai người. Các ngươi nhiều người như vậy đến đây, ngoại trừ hay là chống lại địch nhân bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn dựa dẫm vào ta thu được thế giới thụ lực lượng phương pháp chứ được làm vua thua làm giặc. Nếu như sự thất bại ấy là ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đi La Chân lời vừa thốt ra đối phương mới bắt đầu dự định. Nghe được La Chân lời nói, học viện trưởng trầm mặt xuống, bọn họ mới bắt đầu xác thực ôm ý tưởng này tới, mặc kệ sử xuất cỡ nào hèn hạ thủ đoạn đều phải từ La Chân chỗ đạt được phía kia pháp, bởi vì thế giới thụ lực lượng thực sự quá mê người nhìn học viện trưởng không nói được lời nào, La Chân kéo ra một cái khiến người ta sợ hãi nụ cười hừ, đáng tiếc đúng, bản thân ta sử dụng phương pháp, các ngươi vĩnh viễn không còn cách nào sử dụng, huống chi, coi như phản phái thì như thế nào đâu ta cho. Tới bây giờ ta tự đi theo đạo của ta, chỉ có cường giả khả năng chế định quy tắc.